hãy giải thoát cho nhau đi. Chương 20:20, trai đẹp xếp thành hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc gọi điện đó chưa đầy 15 phút, sau một dàn xe sang trọng xuất hiện, dẫn đầu là một chiếc Panamera của Đức, theo sau là một loạt các loại xe đắt tiền không kém, thậm chí còn hơn. Dừng lại ở trước cửa khách sạn, bước ra đầu tiên là người đàn ông lịch lãm mang theo hình bóng của đế vương đi đến, đó là Dương Nguyên. Tên Genove M. Sangsu. Tên Trung Quốc Lạc Thiên Dương Nguyên. Tuổi 26. Quốc gia Anh. Chòm sao Sư Tử. Ngày sinh 26 tháng 7 năm 1995. Sở thích những thứ xinh đẹp, đặc biệt là đá quý. May trang phục cả nam lẫn nữ. Uống trà chiều. Tính tình cổ quái không kém Dương Âu là bao. Tự luyến thành tính. Tuy nhiên khi làm việc hay nghiêm túc thì đứng đầu bảng người đáng sợ nhất, kiểu nụ cười tỏa nắng của ác quỷ. Mức độ chiều chuộng nữ chính chỉ có hơn không có kém. Với anh cô là một nàng thơ, thứ đẹp nhất anh từng thấy, cần được bảo vệ. Gia đình kinh doanh sòng bài, casino, v.v. Tiền không thiếu, chỉ thiếu niềm vui. Có hẳn một tập đoàn thời trang lớn dành riêng cho sở thích. Mắt ổng màu xanh, tiếp theo đó là Dương Âu, Akai Suichi, rồi đến Jin, rồi tiếp đến là... Tên, Mặc Thanh Hy. Chòm sao, Nhân Mã. Tuổi, 23. Ngày sinh, 18. Tháng 12 năm 1997. Quốc gia, Trung Quốc. Gốc người Pháp. Tính tình, vui vẻ hoạt bát, lạc quan thuộc tuýp người kiên trì. Anh cũng rất kỹ tính loại người khôn ngoan là anh. Chính vì thế đã thu hút được Thất Nguyệt Y làm bạn với anh. Ở bên anh thật sự rất thoải mái. Sở thích, tung ngựa, đua xe, hóng gió nơi cao. Phong cách làm việc của anh hệt một con ngựa hoang, không ai có thể biết anh sẽ làm gì. Giám đốc trẻ nhất trong giới kinh tế châu Âu. Là một người vô cùng cô cùng giỏi vì đã tự tay tạo nên công ty chứng khoán của riêng mình. Tên, Kim Dung Won. Tuổi, 23. Chòm sao, Cựu Giải. Ngày sinh, 22. Tháng 6 năm 1997. Quốc gia, Hàn Quốc. Sở thích đàn piano, những thứ đơn giản. Tính cách, thuộc tuýp người sống nội tâm nhưng được che đậy bởi vẻ ngoài vô tư, vô âu vô lo. Cũng rất tình nghĩa và để ý người xung quanh. Anh đến với cô chỉ vì muốn gần bên cô một chút. Một giám đốc của ngân hàng, tiền với anh không bao giờ là thiếu. Mà mấy anh của cô chỉ vì muốn cô chấp nhận tình yêu của mình mà thôi. Tên, Jack. Tên Trung Quốc, Hy Thời Quang. Tuổi, 25. Chòm sao, Kim Nghiêu. Ngày sinh, 24. Tháng 4 năm 1996. Quốc gia, Mỹ. Sở thích, làm vườn. Tính cách tương đối ổn định và ít khi mất bình tĩnh. Anh không muốn thay đổi thói quen sống và tận hưởng nhịp sống chậm rãi. Là một người lính cao cấp trong FIA, nắm giữ mọi thông tin quan trọng của Nhà Trắng Mỹ. Trong công việc không bao giờ thấy anh nói quá nhiều, nhưng ở với cô thì giống hệt tên đầu gỗ. Tên, Lạc Minh. Tuổi, 24. Chòm sao, Bạch Dương. Ngày sinh, 24. Tháng 3 năm 1997. Quốc gia, Ý. Sở thích, du lịch, khám phá vùng đất mới. Tính cách, luôn nhiệt tình, nhưng đôi khi bất cần. Anh là kiểu dám nghĩ, dám dấn thân vào bất cứ điều gì với lòng dũng cảm tuyệt vời. Tuy nhiên, việc thiếu khả năng chống lại cám dỗ và kiểm soát bản thân sẽ khiến khó thoát khỏi ám ảnh. Chính vì kiểu tính cách như vậy nên dù là một bác sĩ hàng đầu thế giới thì anh thật sự. Lúc mới gặp cô là theo một kiểu rụt rè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được một điều là người duy nhất chơi được với Dương Âu. Tên, Dĩ Thành, biệt danh, Bánh Bao Nhỏ. Tuổi, 16, Chòm Sao, Thiên Bình. Ngày sinh, 30, tháng 9 năm 2004. Quốc gia, Anh. Sở thích, nghiên cứu vi mạch điện tử, chơi liên quân, phá tường lửa. Tính cách, trước khi gặp nữ chính cậu sống cách biệt với thế giới, ít nói. Đã thế, tính cách của cậu giống như một miệng núi lửa nằm dưới một tảng băng trôi. Với tất cả tác phong lịch sự và xu hướng cầu toàn, dường như có chúng cùng lúc, nhưng đó là thực chất chứ không phải khoa trương. Quen xong mới thấy còn có máu tự luyến, cực kỳ bám chị gái dù là một diễn viên, nhí, tài năng, đi theo lời khuyên của Thất Nguyệt Y, nhưng đa phần không hay ra ngoài nếu không có việc liên quan đến chị mình. Đặc biệt cũng là một hacker ẩn danh không ai biết, quý tử độc đinh của gia tộc có dòng máu hoàng gia cao quý. Tên Yamamoto Takenshi, tuổi, 26, Chòm sao, Song Tử, ngày sinh, 15 tháng 6 năm 1995. Quốc gia, Nhật Bản. Sở thích, sách, uống cà phê, giúp anh kiểm soát cảm xúc, chơi boxing. Tính cách, là kẻ bất trị, rất khó kiểm soát, hống hách và độc đoán, chứng tỏ quyền lực, nóng nảy, dương dương tự đắc và lắm lời. Trước mặt Thất Nguyệt Y thì cười, sau lưng là quỷ vương chuyển thế với mọi người, ái có thủ với anh thì liệu chừng, luật sư nổi tiếng ngàn vàng khó mời của giới chính trị. Đồng thời là người giàu có 102, tên, Kinh Yêu Thiên, tuổi, 24, chòm sao, Bảo Bình, ngày sinh, 16, tháng 2 năm 1997. Quốc gia, Đài Loan, sở thích bơi lội, tắm nắng. Tính cách, anh thuộc kiểu ngoài nóng trong lạnh, có trái tim ấm áp và hướng ngoại, đôi khi anh trở nên lạnh lùng và khó gần. Luôn là một người vui vẻ, họ theo đuổi tự do và thích giao lưu. Dù thế không hiểu sao với Thất Nguyệt Y anh có chút cưỡng chế với cô. Một nhạc sĩ ca sĩ vô cùng tài ba được biết đến như ngôi sao sáng của thế giới. Tên, Á Trạch Phi, tuổi, 25, chòm sao, Song Ngư, ngày sinh, 10. Tháng 3 năm 1996. Quốc gia, người Hoa gốc Anh. Sở thích, vẽ tranh và những nơi tĩnh lặng. Tính cách, anh có một linh cảm rất tốt, cũng rất nhạy cảm về mọi thứ trong cuộc sống, rất thực tế trong cuộc sống. Vô cùng thích cô nên muốn bên cạnh cô. Tuy không biết anh làm gì nhưng quả thật là một người không bao giờ thấy anh biết thiếu tiền là gì. Tất cả các anh xuất hiện là một màn vô cùng sốc cho nhân viên ở khách sạn. Ai cũng tò mò vì không biết đây là nhân vật lớn nào. Mà ai ai cũng có khí chất. Đến mức giám đốc nơi đây biết được tiếng động lớn như vậy chạy từ đâu đến, không khỏi cúi chào 90 độ lễ phép nói. Xin chào, không biết các ngài cần gì? Một vị giám đốc trung niên mặt mũi ưa nhìn kính cẩn nói, dù không ai trong số các anh buồn để ý, không khiến mọi người khó xử. Thất vậy Mặc Thanh Hy chú ý lên ông ta khuyên mãi thêm nụ cười nhẹ, nói. Bọn tôi đến tìm người khôn cần sợ. Vâng, đoàn người vậy mà nhanh chóng lướt qua vị giám đốc kia mặc cho phía sau đang bàn tán không ngớt. 12 người đàn ông đi trên hành lang khách sạn tông màu ấm tối bao quanh họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khí thế không ai bì kịp, bỗng nhiên Dương Âu hỏi Dĩ Thành. Bánh bao nhỏ định vị xem cô ấy ở đâu. Dù không thích cách anh gọi mình nhưng bây giờ không phải lúc đôi co. Lườm anh một cái xong chú ý đổ dồn lên đồng hồ trên tay mình, rất nhanh đáp lại. Phòng 36.009, hình như, sao thế, ta cần si hỏi lại cậu khi thấy biểu cảm của cậu, có vẻ có thêm một người nữa trong phòng, máy cảm biến trên vòng tay em đặt cho chị ấy dò được. Câu trả lời khiến ai nấy đều đen mặt lại nhanh chân đi tiếp. Là ai, Cách Trương.